Hoa Sơn Tiên Môn, chương 923, giải cứu kiếm môn thượng, góc truyện audio.com, mỗi môn phái kỳ thật đều có vũ khí cuối cùng, tỉ như kiếm môn vũ khí vô tận của bọn họ là đem tất cả mọi người tụ thành một cây kiếm, sau đó tất cả mọi người lập trận đứng thẳng, có thể phát huy uy lực lớn hơn bình thường rất nhiều, nếu như ở chính giữa là người càng mạnh thì phát huy thực lực ngày càng mạnh. Bây giờ vũ khí vô tận kiếm của kiếm môn đã hiện ra, mà đứng ở trong đó là kiếm diệt lão tổ đem tất cả lực lượng mọi người tập trung tại một chỗ, vô tận kiếm này phát ra một lực lượng khá cường đại. Thân kiếm to lớn trong suốt ngưng tụ chỉ sợ có dài nghìn trượng rộng trăm trượng. Tuy nhiên cuồng môn cũng đã hình thành vũ khí cuối cùng của mình, cuồng nộ chi thương. Vô tận cao thủ cuồng môn đứng chung một chỗ, sau đó dùng một phương thức cổ quái mà tạo thành trận thế. Cuồng nộ chi thương, vô tận khí tức ngưng tụ lại một chỗ. Vô luận là vũ khí cuối cùng của môn phái nào cũng phải có tâm linh có tín niệm tâm tình nhất định, chỉ có tâm tình mới có thể trở nên mạnh mẽ, một người không có tâm tình không có chiêu thức linh hồn thì không thể nào mạnh. Vũ khí cuối cùng của kiếm môn thuộc về cảm xúc tức giận. Mà vũ khí cuối cùng của cuồng môn lại là cuồng nộ chi thương, một loại giận điên. Hai vũ khí này đấu với nhau, vô tận chi kiếm cùng cuồng nộ chi thương đều hướng về phía đối phương mà oanh tạc. Thiên trượng kiếm đối mặt với thiên trượng chi thương. Vô số thanh âm, vô số ánh sáng trong sát na nổ tung, đại trận mà kiếm môn phong tỏa đã bị đâm thủng. Điều này không phải nói cuồng nộ chi thương mạnh hơn vô tận chi kiếm, mà là người tạo ra cuồng nộ chi thương mạnh hơn người tạo ra cuồng nộ chi kiếm. Người đứng giữa cuồng nộ chi thương có tu vi thế giới cảnh tầng thứ 6 chiến ý tuyệt diệu, mà người đứng giữa cuồng nộ chi kiếm là kiếm diệt lão tổ thực lực thế giới cảnh tầng thứ 4. Những người khác của cuồng môn cũng rất mạnh. Cho nên vô tân kiếm bị cuồng nộ chi thương đánh nát cũng là điều tuyệt đối bình thường. Đồng thời phòng ngự cuối cùng của kiếm môn vạn kiếm đại trận cũng hoàn toàn bị phá. Chiến tranh sắp kết thúc, kiếm môn con rùa đen cuối cùng cũng bị phá. Bây giờ tới phiên chúng ta, thanh kiếm của ngươi toàn bộ bị chu diệt. Người của cuồng môn một lũ như lang như hổ xông vào trong kiếm môn, chiến lực của bọn họ cao hơn so với người của kiếm môn không ít. Kiếm môn lúc này đã bị nhuốm máu, đúng thế, trận chiến này kiếm môn thảm thiết. Cuồng môn có rất nhiều cao thủ lợi hại, lần này bọn họ tuyên chiến với kiếm môn đã chuẩn bị rất nhiều nhân lực. Cao thủ của cuồng môn, môn mạnh nhất là môn chủ chiến ý tuyệt, thứ hai là chiến cuồng tiết, song vương này vô cùng hung hãn, cả hai người đều là thế giới cảnh tầng thứ 6, lần này tứ cuồng bát kim cương tung hoành, tất cả đều có thực lực, những người khác mặc dù không có thực lực như song vương nhưng tuyệt đối cũng không dễ trêu chọc. Mà hiện tại những người như vậy đã xông vào kiếm môn bắt đầu một trường giết chóc. 16 nhân vật tung hoành, lực lượng tương đối kinh khủng, bọn họ cầm trong tay một thanh quỷ mạch đao, hướng về phía kiếm hùng mà nói. Nghe nói trong kiếm môn các ngươi còn có kiếm đạo bát cực, bây giờ chỉ còn một người là ngươi, đáng tiếc ngươi cũng không mạnh. Nói xong hắn vung một đao đoạt mệnh kiếm hùng, thực lực của hắn so với kiếm hùng thì hơn rất nhiều. Thì ra kiếm đạo, góc truyện audio.com, bát cực chỉ là một trò hề, khó trách Lục Nguyên có thể dễ dàng đánh bại như thế, không phải Lục Nguyên mạnh mà là do các ngươi quá yếu. 16 thanh đao tung hoành, trong tay một tên cầm thanh đao chỉ về phía Đông Dã Chí Tôn. À, ngươi là Đông Dã Chí Tôn sao, không phải là Chí Tôn mạnh nhất kiếm môn à? Không ngờ cũng kém như vậy, 16 người tung hoành đều mạnh hơn Đông Dã Chí Tôn rất nhiều. Nếu ngươi yếu thì đi tìm chết đi, bạn đang đọc truyện tải, bát kim cương chính giữa nộ kim cương, cầm thanh trường thương chỉ về phía Thái Sử Không mà nói. Ngươi là kiếm chủ của kiếm môn, là sư phụ của Lục Nguyên. Thật bất hạnh, cuồng môn chúng ta trước hết giết ngươi, sau đó lại đem đầu của ngươi đi dụ dỗ Lục Nguyên, bây giờ để ta hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cầm cây trường thương dùng khí phách vô biên, Thái Sử Không bây giờ lại đang trọng thương, không có bao nhiêu sức đánh trả. Một kim cương như quả cầu thịt ở trong bát kim cương tiến tới Gia Cát Chí Thương mà nói. Chà chà, Gia Cát Chí Thương nghe nói ngươi vốn là kiếm chỉ, bây giờ phải chết dưới tay của ta. Gia Cát Chí Thương bị nhục kim cương đánh cho không có sức hoàn thủ. Cuồng môn quả thật có thực lực quá mạnh, kiếm diệt đang định đi tiếp viện nhưng đã bị Vương Siêu Hùng cản lại. Kiếm diệt lão tổ, để ta đối phó với ngươi, xem ra ngươi chính là người già nhất kiếm môn, cái mạng của ngươi còn chưa giữ nổi còn muốn đi cứu người khác sao? Thực lực của cuồng môn hoàn toàn áp đảo kiếm môn, đây đúng là một cuộc đại chu diệt, mà cũng chỉ bây giờ mới thấy được chiến tranh môn phái độ kịch liệt vượt xa nội loạn. Nội loạn của Hiên Viên Chí Tôn cũng chỉ là hai thế giới cảnh tầng thứ hai đấu với nhau mà thôi, mạnh nhất cũng chỉ đến cấp kiếm phong trung tổ. Mà lần này là chiến tranh môn phái, rất nhiều thế giới cảnh đánh nhau. Giết đi, thống khoái chu diệt đi, người của kiếm môn ngã xuống, bọn họ dần trở nên tuyệt vọng. Đúng thế, không có hậu viện, không có trợ giúp, kiếm chi tử lần này không xuất thủ, hắn nhìn kiếm môn tàn sát, lãnh khốc vô tình. mà Lục Nguyên vốn có thực lực nhưng nghe nói Cuồng Môn đã phái ra một trong hai đại cao thủ chiến cùng Thiết đi đuổi giết. Một cảm giác tuyệt vọng lan tràn. Trong tích tắc này một đạo kiếm quang xuất hiện, đạo kiếm quang này từ xa mà tới, đạo kiếm quang này trong chốc lát đã cứu Kiếm Hùng chuẩn bị chết, chiến ý tuyệt liền chuyển động đôi mắt hắn lập tức phát ra đao quang ứng chiến. Nhưng chiến ý tuyệt phát hiện ra mình đã sai lầm, bởi vì kiếm thuật này thuấn di đi, độ khó cực cao, ngay lập tức một trong 16 người bọn họ là Đao Tông Hoành đã bị chết dưới kiếm. Chiến ý tuyệt phát hiện ra có chuyện không bình thường. Bởi vì một kiếm này sau khi giết Đao Tung Hoành xong liền thuấn di, ngay cả Chiến Ý Tuyệt cũng không kịp phản ứng, lúc này Nguyệt Tung Hoành đã bị chết dưới kiếm. Hơn nữa thế công không dứt lại thuấn di tiếp một người lại chết dưới kiếm. Thế công vẫn chưa dứt lần thuấn di thứ tư Nô Kim Cương, một thế giới cảnh tầng thứ ba đã chết dưới đạo kiếm quang cứu Thái Sử Không. Thế công không dứt đạo thuấn di thứ năm đã giết chết Nhục Kim Cương, cứu ra các trí thương. Thế công vẫn không dừng lần thuấn di thứ 6 lại chém chết một người của Cuồng Môn. Lần thứ 7 lại thuấn di độ khó so với 6 lần trước còn cao hơn. Lần thứ 8 không đúng là lần thứ 9. Góc truyện audio.com. Lần thứ 10 10 cao thủ của Cuồng Môn đã chết dưới kiếm này. Người đánh ra đạo kiếm quang này rốt cuộc là ai, hắn thuấn di liên tiếp một đường rốt cuộc cực hạn ở đâu. Cuồng Môn vốn lúc đầu áp đảo Kiếm Môn, một cuộc chu diệt xuất hiện. Đối mặt với trận chu diệt này, Kiếm Môn bọn họ cơ hồ đều vô lực, trong đó có cả Kiếm Diệt lão tổ. Cách chương